Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. An Huy, Tề Vân Sơn, Ngọc Hư Cung, Linh Tổ Điện. Ba môn phái này chính là bổ sung cho Mao Sơn, Long Hồ Sơn và Nga Mi Sơn đã thiếu. Đối với những danh sơn đại phái, Diệp Tiểu Mộc cũng chưa từng gặp, nhưng trước đó học tập đều có thoáng nghe. Tề Vân Sơn và Thanh Thành Sơn xem như là một điểm mặc dù không phải quá nổi danh, nhưng lại thuộc về đạo gia cổ đại tứ đại danh sơn. Môn phái đã có lâu đời, cũng có không ít pháp sư kinh thiên địa vĩ. Hiện nay cũng là thê đội thứ nhất thành viên của pháp thuật giới. Lấy bọn họ bổ sung, người khác cũng không có nói gì cả. Lạc Già Sơn và Phổ Đà Sơn, bình thường nói Phổ Đà Sơn đều là bao quát lực lượng của luôn của Lạc Già Sơn, nhưng hai môn phái lại chia phân biệt rõ ràng. Phổ Đà Sơn là Nico, Lạc Già Sơn là Hòa Thượng. Mặc dù là đồng nguyên, nhưng đệ tử tu luyện cùng là một bộ tâm pháp, chỉ là sự vụ của môn phái lại thật sự khác nhau. Hai nhà quan hệ nó giống như Tung Sơn và Thiếu Lâm Tự. Lạc Già Sơn địa vị ở pháp thuật giới không bằng Phổ Đà Sơn, nhưng cũng miễn cưỡng xem như thuộc vào thê đội thứ nhất. 12 đạo lôi nha đằng sau của đạo môn danh sơn bao gồm: đạo lôi nha thứ 6, Hồ Bắc Võ Đang Sơn, Tử Tiêu Cung, Linh Quan Điện; thứ 7, Sơn Tây Hằng Sơn, Tam Nguyên Cung, Linh Quan Điện; thứ 8, Phúc Kiến Võ Di Sơn, Đào Nguyên Động, Linh Quan Điện; thứ 9, Quảng Đông La Phủ Sơn, Trùng Hư Quan, Linh Quan Điện; thứ 10, Cam Túc Không Động Sơn, Triều Thiên Môn, Linh Quan Điện. Của Phật môn là: thứ 6, Quý Châu Phạn Tịnh Sơn, Thiên Mã Tự, Di Lặc Bồ Tát Đạo Tràng; thứ 7, Vân Nam Kê Túc Sơn, Kim Đỉnh Tự, Già Diệp Tôn Giả Đạo Tràng; thứ 8, Chiết Giang Thiên Mục Sơn, Thiền Nguyên Tự, Vi Đà Thiên Tôn Đạo Tràng; thứ 9, Trùng Khánh Tấn Vân Sơn, Tấn Vân Tự, Già Diệp Cổ Phật Đạo Tràng; thứ 10, Chiết Giang Thiên Đài Sơn, Quốc Thanh Tự, 500 La Hán Đạo Tràng. Âm dương môn phái là: lôi nha thứ nhất, Hồ Nam Đại Vu Tiên Gia Tộc, Vũ Hoa Âm Dương Môn; thứ 4 là Hà Bắc Thanh Hồng Môn, Liên Hoa Tổng Xá. Diệp Tiểu Mộc lần lượt nhìn những môn phái kia đều là những danh môn đại phái. 12 môn phái ở phía trước cùng tụ lại tạo thành 24 đạo lôi nha. Nói đơn giản lại là ngoại trừ ở những địa khu đặc biệt thuộc những thành phố thực trực thuộc trung ương, những tỉnh còn lại hoàn toàn bao phủ. Có một số tỉnh còn có đến mấy phái. Chiết Giang là nhiều nhất, Phổ Đà Sơn, Lạc Già Sơn, Thiên Mục Sơn, Thiên Đài Sơn có tứ đại môn phái thuộc Chiết Giang. Trước đó trong cuộc họp, mọi người cũng thảo luận, nói tứ đại môn phái này tự chia khu vực của mình. Cùng các tỉnh khác thì đều có hai môn phái trở lên, cũng dựa theo đồ vật hoặc là Nam Bắc để phân chia khu vực quản lý. Cứ như vậy, pháp thuật giới, thế lực tầng tầng cấp cấp đều đã rõ ràng. 24 đạo lôi nha cùng tụ lại chính là hạch tâm của pháp thuật giới, tập trung toàn bộ quyền lực. Đằng sau còn có 36 môn phái được định vị là thê đội thứ hai của pháp thuật giới. Về đạo gia có Tam Thanh Sơn, Nhạn Đãng Sơn, Cát Tạo Sơn, Thái Sơn, Tung Sơn, Hành Sơn, Hoa Sơn, Lư Sơn, Hạc Minh Sơn, Nam Bạch Vân Quan, Bắc Bạch Vân Quan, Thái Thanh Cung, Thanh Dương Cung và Thiên Đàn. Phật gia gồm có Tề Hà Sơn, Tuyết Đậu Sơn, Vân Cư Sơn, Lang Sơn, Hành Sơn, Lư Sơn, Tung Sơn, Trung Nam Sơn, Hương Sơn, Thiên Sơn, Bản Sơn, Chi Đề Sơn, Dương Bảo Sơn và Hàn Sơn. Âm Dương Tông có Càn Khôn Môn, Mụ Tổ Giáo, Thiên Địa Huyền Môn, Hồng Môn, Hồng Đăng Chiếu, Tây Quan Quách Trà, Bách Thảo Môn và Nhất Phẩm Đường. Chương 3206, Đại Thần Quan, Uy Vũ Bá Khí, phần 2. Ba thê đội này tổ hợp tạo thành các môn phái đẳng cấp của pháp thuật giới. liếc qua có thể thấy là đẳng cấp rõ ràng. Sau này phàm là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net